Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 113 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này để các video mà Liễu Truyện phát hành được tăng thêm lượt đề xuất, để Liễu Truyện có cơ hội được phục vụ và tiếp cận nhiều quý thính giả hơn. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô ta là phụ nữ, bị nhắc lên như thế này, thật quá không đứng đắn. Lâm Tử Minh đương nhiên biết điều đó là không đứng đắn, nhưng anh cũng bị ép đến mức này. Đổi lại thời gian khác, anh sẽ không làm đến mức đó. Này, đồ đệ, thả tôi ra! Thượng quan Thư lớn tiếng chửi bới, giọng điệu lộ rõ vẻ xấu hổ và hoảng sợ. Cô ta rất xấu hổ vì cô ta chưa bao giờ bị đối xử như thế này trước đây. Lâm Tử Minh không buông cô ta ra ngay. Anh biết sau khi buông ra, cô ta sẽ càng tệ hơn. Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi, là cô ép tôi. Ở một khu vực nào đó của sân, quân thần Hoàng Đạo Phố và Thượng Phong Thượng Quan Vĩ Ngạn đã lên rồi. Qua camera, bọn họ nhìn thấy tình hình trong sân, còn thấy Lâm Tử Minh đang nắm chân Thượng Quan Thư dốc ngược cô ta lên. Đó là một bức tranh rất buồn cười và không đứng đắn. May mắn thay, Thượng Quan Thư không mặc váy, nếu không sẽ càng thêm xấu hổ. Quân thần nói, Lâm Tử Minh, vị thiếu niên này, thật quá đáng khi đối xử với Giao Giao như thế. Thượng quan Vĩ Ngạn khịt mũi nói, có gì quá đáng không? Hoàn toàn do nhà đầu đó tự tìm. Tính cách Lâm Tử Minh như thế là quá tốt rồi. Quân thần thấy Thượng quan Vĩ Ngạn không có giận Lâm Tử Minh, trong lòng có chút nhẹ nhõm, hỏi, hay là chúng ta đi ra ngoài? Thượng quan Vĩ Ngạn lắc đầu nói, chờ một chút, may thay bây giờ Lâm Tử Minh đến trị con nhà đầu này. Nếu không, nó nghĩ nó là số một thiên hạ. Nhà đầu này, tháng trước, chỉ vì tôi đã nói cho nó vài câu, kết quả khi tôi ngủ, nó đã nhổ mấy sợi râu của tôi, đau chết mất. Quần thần hiển nhiên là sửng sốt khi nghe lời này. Hắn cảm thấy bộ râu quai nón của Thượng quan Vĩ Ngạn có chút kỳ quái, cảm thấy như bị cháu gái mình chơi đùa. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Thượng quan Vĩ Ngạn hẳn là rất tức giận, nhưng không có cách nào. Cảnh tượng đó khiến hắn bật cười. Thượng quan Vĩ Ngạn ậm ừ. Nhà đầu này, hôm nay cuối cùng cũng gặp được người trị được nó rồi. Hắn nói như vậy, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn có chút lo lắng. Về phía Lâm Tử Minh, sau khi nhấc ngược Thượng quan Thư Giao lên, cũng có chút đau đầu. Bản thân đối với cháu gái của Thượng quan Vĩ Ngạn như thế này, bị Thượng quan Vĩ Ngạn biết được nhất định sẽ rất tức giận. Tuy nhiên, việc cũng đã làm ra rồi, Lâm Tử Minh không hối hận, trầm giọng nói. Cô xin lỗi tôi sẽ tha cho cô. Thượng quan Thư Giao rất cố chấp, nghiến răng nghiến lời, nói. Đừng nghĩ tới, có giỏi thì cứ đè tôi xuống cả đời đi. Muốn Thượng quan Thư Giao tôi xin lỗi, kiếp sau đi. Khi Lâm Tử Minh nghe điều này, anh hoàn toàn chắc chắn rằng cô gái này là cháu gái của Thượng Phong. Tuy nhiên, một người phụ nữ ngạo mạn như vậy đúng là không hợp với cái tên Thượng quan Thư Giao, không hợp với cô ta chút nào. Vậy thì trao lên đi. Lâm Tử Minh tinh khí cũng nổi lên, dù sao cũng đắc tội rồi, cũng không thiếu chút này. Thượng quan Thư Giao bị treo như thế này, quần áo xõa xuống, lộ ra bụng, khiến cô ta càng thêm xấu hổ, dãy giụa, chống cự, nhưng sức lực của cô ta so với Lâm Tử Minh không ở một cấp độ. Vì vậy, dù cô ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn vô ích. Cô ta bây giờ giống như một con rơi bị treo trên mái hiên. Còn tệ hơn nữa, bây giờ cô ta đã bị treo ngược một lúc, não tràn đầy dưỡng khí, khiến cô ta đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển. Anh buông tôi ra, bổn thiếu gia nhất định đấu với anh 300 hiệp. Lâm Tử Minh cảm thấy buồn cười trước cô ta, một cô gái tự nhận là bổn thiếu gia. Xin lỗi, Lâm Tử Minh nói. Đừng nằm mơ. Thượng quan Thừa Giao rất có khí thế, trực tiếp bắt lấy chân của Lâm Tử Minh, trực tiếp cắn anh. Lâm Tử Minh bị cắn, không thể không hét lên. Này, cô là một con chó sao? Thượng quan Thừa Giao không có một chút xấu hổ, mà là tự hào, khịt mũi nói. Đây là số phận đã xúc phạm Thượng quan Thừa Giao tôi. Này, tôi cảnh cáo anh, nhanh chóng tha cho tôi. Nếu không, anh sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Lâm Tử Minh không dám đá cô ta ra, vì vậy anh chỉ có thể lùi lại và tránh hàm răng chó của cô ta. Lâm Tử Minh lúc này cũng đang đau đầu, chắc chắn 100% là Quân Thần và Thượng Phong đều biết chuyện, nhưng chỉ là bọn họ không xuất hiện. Đây là mượn tay anh để dạy dỗ nhà đầu này. Anh làm sao có thể đụng trúng loại chuyện này, thật là xui xẻo. Một phút nữa trôi qua, bây giờ Thượng quan Thừa Giao càng khó chịu hơn, khuôn mặt đỏ bừng đến mức bắt đầu ù tai, bắt đầu nói không rõ ràng, nhưng vẫn uy hiếp Lâm Tử Minh. Thằng nhóc nhà anh, mau thả tôi ra. Nếu có loại chuyện thì thả tôi ra. Treo ngược tôi thế này thì anh hùng cái nỗi gì? Thượng quan Thừa Giao bây giờ càng ngày càng khó chịu, nhất là khi bị treo như thế này. Bụng cô ta lộ ra rất nhiều, ngay cả bầu ngực cũng có chút lỏng lẻo. Nếu thả lỏng thế này thì sẽ bị lộ ra ngoài, thật xấu hổ. Buông ra. Có thể. Xin lỗi đi. Lâm Tử Minh nói. Thượng quan Thừa Giao nghiến răng tức giận. Cô ta lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ nói với ai câu xin lỗi hết. Ngay cả khi cô ta nhổ bộ râu cứng cỏi của ông nội thượng quan vào tháng trước, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khiến cô ta xin lỗi cấp dưới, làm sao cô ta có thể sẵn lòng cho được. Bởi vì vừa rồi cô ta hét hơi to, thêm nữa bây giờ còn quá sớm, bên ngoài khu nhà có tiếng bước chân, nghe không chỉ có một người. Khi thượng quan Thừa Giao nghe thấy tiếng bước chân, cô ta càng hoảng sợ hơn. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu ai đó nhìn thấy cô ta như thế này. Mà Lâm Tử Minh khẽ cau mày, anh đang cân nhắc có nên thả thượng quan Thừa Giao không. Không được vào. Thượng quan Thừa Giao mắng về phía bên ngoài khu nhà. Nhưng đáng tiếc là vì cô ta đã lý luận quá lâu, cho dù muốn hét lớn cũng không có hét lớn được, ngược lại là nghẹn ngào nói, thật là xấu hổ. Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra, Tạ Bác Minh và hơn chục người bước vào. Sau đó, hắn nhìn thấy bức tranh trong sân, mắt họ mở to, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không thể tin được. Đây là... Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái, lập tức dừng lại. Mà Lâm Tử Minh cũng rất xấu hổ. Anh rất xấu hổ khi bản thân là một cao thủ ở cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, lại đi treo ngược một người phụ nữ như thế này. Về phần thượng quan Thừa Giao, cô ta càng không chịu nổi, thét chói tai. Cút, cút khỏi đây! Tạ Bác Minh và những người khác bất giác dùng mình khi nghe giọng nói của cô ta. Hoàn toàn có điều kiện, họ lập tức rút lui, đóng cửa rồi liên tục nói. Tôi không thấy gì cả, tôi không có gì cả, không nhìn thấy gì hết. Lâm Tử Minh cứng họng, như thế này rồi vẫn tính không nhìn thấy gì, là đã nhìn thấy tất cả rồi. Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt của thượng quan Thừa Giao đã biến thành mông khỉ và rỉ máu. Anh lắc đầu, không thèm so đo với nhà đầu này nữa. Tôi có thể thả cô ra, nhưng cô phải hứa, đừng điên lên nữa. Lâm Tử Minh đã bị khuất phục, nhưng đối phương lại không ưa nữa còn chửi rủa. Tôi không muốn xuống bây giờ. Nếu anh giỏi thì cứ treo tôi như vậy cả đời đi. Điều gì đang xảy ra ở đây? Bản thân tha cho cô ta lại không vui nữa rồi. Lâm Tử Minh cũng chết lặng trong giây lát. Lúc đầu anh nghĩ đối phương đang giả vờ, nhưng khi anh nhìn kỹ lại, rõ ràng thấy đối phương đang rất nghiêm túc. Lâm Tử Minh nhất thời đau đầu, cảm thấy mình thật xui xẻo gặp phải rắc rối này. Nhìn bộ dạng đối phương lúc này rõ ràng là khá khó khăn, nhưng vẻ mặt vẫn không có chút nào nhượng bộ, tựa hồ muốn đánh nhau với chính mình. Điều này thật sự khiến Lâm Tử Minh đau đầu. Đúng vậy, cứ coi như nhận thua cũng lời so đo với loại con gái điên cuồng này. Lâm Tử Minh đặt đối phương xuống, nói: Được, tôi thả cô ra, cô cũng đừng động thủ nữa. Giữa chúng ta... Tuy nhiên, Lâm Tử Minh vừa mới buông thượng quan Thừa Giao ra, anh còn chưa nói hết lời, chỉ nhìn thấy đối phương sau khi tiếp đất và điều chỉnh tư thế xong, cô ta lập tức tấn công Lâm Tử Minh. Điều này đơn giản là kiểu không thèm nói đạo lý gì hết. Này, cô! Lâm Tử Minh bối rối, đây là loại người gì vậy? Hơn nữa, thượng quan Thừa Giao có biểu hiện nghiến răng nghiến lợi, muốn một lần nuốt lấy Lâm Tử Minh vào bụng, làm cho Lâm Tử Minh có chút kinh hãi. Đồ khốn kiếp, anh dám treo ngược tôi sẽ không buông tha cho anh. Hôm nay là anh chết thì tôi sống. Thượng quan Thừa Giao nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tử Minh lúc này thật sự là chết lặng, bất lực. Đây là tình huống gì đây? Anh đang yên đang lành, sao có thể khiêu khích với một người phụ nữ điên cuồng như vậy? Nếu là những người khác thì cũng thôi đi. Mấu chốt, đây là cháu gái của Thượng quan Vĩ Ngạn. Đánh không được, mắng cũng không xong, thật là khó chịu. Cũng may đúng lúc này, từ phòng bên vang lên tiếng mắng. Nhà đầu, cháu đang làm gì vậy? Còn không dừng lại. Đó là Thượng quan Vĩ Ngạn. Hắn xuất hiện cùng với quân thần Hoàng Đạo Phố. Vẻ mặt bình tĩnh, giữa hai lông mày cũng có chút bất lực. Vốn dĩ là muốn chọc thủng tinh thần của Thượng quan Thư Giao thông qua tay Lâm Tử Minh, cho cô ta biết bên ngoài thiên hạ còn có người giỏi hơn. Không ngờ cô gái này kiêu ngạo đến mức cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cũng không thèm đếm xỉa đến. Mà Lâm Tử Minh cũng là bản lĩnh cá nhân, nhìn thoáng qua liền thấy Thượng quan Thư Giao thân phận không đơn giản, cũng không dám xúc phạm cô ta, cho nên cuối cùng vẫn phải lộ diện. Thượng quan Thư Giao nhìn thấy ông nội bước ra, cô ta không sợ hãi chút nào, khịt mũi không dừng lại, tiếp tục tấn công Lâm Tử Minh, hiển nhiên là không để ý đến ông nội. Điều này khiến Thượng quan Vĩ Ngạn cảm thấy rất mất mặt, nhưng hắn bất lực. Cuối cùng Hoàng Đạo Phố ho khan hai tiếng, nói: Thư Giao, dừng lại đi, người này là thuộc hạ của ông. Nghe được những gì Hoàng Đạo Phố nói, Thượng quan Thư Giao dừng lại, thậm chí còn cười nói: Được rồi, ông nội quân thần. Khi sự việc xong xuôi, cô ta cố ý trừng mắt nhìn Thượng quan Vĩ Ngạn, dường như nhìn thấy rõ chiêu trò của ông nội. Cô ta rất tức giận Thượng quan Vĩ Ngạn. Nhà đầu đáng chết này, càng ngày càng không thèm coi hắn ra gì. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, hai người lớn này đã đi ra rồi, nếu không lại xuất hiện, anh thật sự muốn rời đi không nói lời từ biệt mà cứ thế chuồn luôn. Anh cũng chào hỏi Hoàng Đạo Phố và Thượng quan Vĩ Ngạn, rồi nói: Quân thần tiền bối, Thượng Phong, không sớm nữa tôi cũng phải quay về đây. Hoàng Đạo Phố nói: Không ăn cơm xong hẵng đi sao? Lâm Tử Minh tự lẩm bẩm một mình: Có nhà đầu này, anh còn dám ở lại ăn cơm sao? Không đủ phiền phức sao? Nhưng ngoài mặt, anh đương nhiên sẽ không nói như vậy, mà là lắc đầu cười nói: Ăn cơm thì tôi không cần đâu, vẫn còn nhiều việc ở thành phố Hoa đang chờ tôi giải quyết. Hoàng Đạo Phố là ai? Hắn tự nhiên có thể nhìn ra suy nghĩ của Lâm Tử Minh, cho nên cũng không ép buộc, gật đầu nói: Nếu là như vậy, tôi cũng không giữ anh nữa. Anh chào Thượng quan Vĩ Ngạn, Lâm Tử Minh chuẩn bị rời đi. Lúc này, Thượng quan Thừa Giao đã im lặng một lúc, đột nhiên nói: Tôi muốn đến thành phố Hoa với anh. Cái quái gì thế? Lâm Tử Minh trái tim chợt giật mình, sửng sốt, còn có Hoàng Đạo Phố và Thượng quan Vĩ Ngạn. Anh không dám tự phụ với nhà đầu điên này, đành phải nhìn Thượng quan Vĩ Ngạn cầu cứu. Thượng quan Thư Giao, cháu nói bậy bạ gì đó? Cháu cùng huấn luyện viên Lâm đi đến thành phố Hoa làm cái gì? Thượng quan Vĩ Ngạn vẻ mặt bình tĩnh chửi ầm lên. Nhưng mà Thượng quan Thư Giao không chút nào sợ hãi hắn, thẳng cổ nói: Hắn là cao thủ, cháu muốn theo hắn tập luyện, ở Yến Đô thật là vô nghĩa. Không phải sao? Vì thân phận danh giá của cô ta, không ai ở Yến Đô dám xúc phạm cô ta. Và Lâm Tử Minh là người đầu tiên dám mắng cô ta, thậm chí dám vô lễ với cô ta. Điều này đối với cô ta mà nói, đó là bảo bối rất hiếm, làm sao cô ta có thể bỏ qua được. Thượng quan Vĩ Ngạn nói: Làm loạn, huấn luyện viên Lâm có nhiệm vụ quan trọng, làm gì có thời gian điên cùng cháu. Cháu ngoan ngoãn ở lại Yến Đô cho ông. Cháu không, cháu hôm nay sẽ cùng hắn đi đến thành phố Hoa. Nghe nói thành phố Hoa có rất nhiều cao thủ, bổn thiếu gia muốn gặp bọn họ. Thượng quan Thư Giao rằng co nói. Lâm Tử Minh mặt đen kịt lại, dựa vào cái công phu mèo ba chân của cô có thể đánh bại ai? Anh trực tiếp chắp tay nói: Quân thần tiền bối, Thượng Phong, vì không có chuyện gì nữa, vậy thuộc hạ về trước đây. Sau đó anh nhanh chóng quay người bỏ đi. Nếu thật sự muốn anh đem nha đầu điên này bên cạnh, anh sẽ cảm thấy phiền phức chết mất. Nhưng vừa rời đi, Thượng quan Thừa Giao lập tức đi theo, dán chặt vào người anh, nói: Anh đừng mơ sẽ vứt tôi ở lại. Lâm Tử Minh giả vờ như không nghe thấy cô ta nói. Khi anh đi ra khỏi khu nhà thì trực tiếp biến mất. Anh không tin Thượng quan Thừa Giao có thể đuổi kịp anh. Lúc này Hoàng Đạo Phố mở miệng nói, Thượng quan huynh, nếu Thừa Giao ở bên cạnh Lâm Tử Minh có lẽ có thể luyện tập. Thượng quan Vĩ Ngạn sửng sốt, phản ứng rất nhanh, từ trong mắt Hoàng Đạo Phố có thể nhìn ra rất nghiêm túc, không đùa. Vì vậy hắn lập tức gọi Lâm Tử Minh, huấn luyện viên Lâm, xin hãy ở lại. Lâm Tử Minh cảm thấy cay đắng, vì vậy anh phải giả vờ như không nghe thấy hắn nói và tiếp tục đi về phía trước. Thượng quan Vĩ Ngạn lại sững sờ, không ngờ rằng Lâm Tử Minh sẽ giả vờ không nghe thấy. Vào lúc này Hoàng Đạo Phố cũng lên tiếng, huấn luyện Lâm, xin dừng bước. Hoàng Đạo Phố nói lớn như vậy, Lâm Tử Minh không thể giả vờ như không nghe thấy, nếu không sẽ thành không để mặt hắn, phải thở dài trong lòng, xoay người nói, quân thần tiền bối, không biết còn có chuyện gì nữa không? Hoàng Đạo Phố cười nói, sao anh không mang theo Thư Giao đi, anh nên dẫn nó đi chơi, nhân tiện chỉ cho nó vài chiêu thức. Thượng quan Thư Giao gật đầu đồng ý. Lâm Tử Minh đồng ý khi nào thế? Anh lắc đầu nói, quân thần tiền bối, không phải tôi từ chối đem theo thượng quan tiểu thư, mà là thuộc hạ không quyết được. Trong nhà có một con hổ cái, nếu cô ấy phát hiện, tôi sẽ đưa con gái về, cô ấy sẽ trở nên điên rồ. Nói xong, Lâm Tử Minh lẩm bẩm xin lỗi. Trong hoàn cảnh đặc biệt, chỉ có thể lấy Sở Phi ra làm lá chắn. Chắc chắn, sau khi nghe xong lời của anh, Hoàng Đạo Phố và Thượng quan Vĩ Ngạn cũng tỏ ra tiếc nuối. Vì đã như thế, thì không có cách nào khác nữa rồi. Tuy là cấp trên, nhưng loại chuyện này là chuyện riêng tư, không thể lấn át được. Nhưng mà Thượng quan Thư Giao ở bên cạnh mở to hai mắt kinh ngạc nói, làm sao anh biết Uẩn thiếu gia này là con gái? Bây giờ cô ta có một biểu hiện rất khó tin, có vẻ như Lâm Tử Minh đã từng có thể nhận ra giới tính của cô ta. Điều này rất thái quá. Lâm Tử Minh cạn lời, mà Hoàng Đạo Phố và Thượng quan Vĩ Ngạn không khỏi xấu hổ. Thượng quan Vĩ Ngạn ho khan hai tiếng, cảm thấy rất mất mặt. Lâm Tử Minh được coi là phục luôn rồi, cảm thấy nha đầu này luôn cho rằng mình giả vờ rất tốt, người khác không nhìn ra được sao? Cô ta nghĩ mình là đàn ông sau khi cắt tóc ngắn sao? Lâm Tử Minh phối hợp với cô ta, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ cô là đàn ông? Thượng quan Thư Giao mạnh mẽ gật đầu, ưỡn thẳng lồng ngực, kiêu ngạo nói, đúng vậy, tôi là đàn ông. Là đàn ông thuần khiết như anh. Nói xong, cô ta vỗ ngực, xem ra cô ta là một kẻ cứng rắn. Nhìn thấy động tác này của cô ta, Lâm Tử Minh mở to hai mắt, nhanh chóng rời tầm mắt đi nơi khác. Anh nhìn thấy rất nhiều hổ, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người như Thượng quan Thư Giao. Khụ khụ khụ. Thượng quan Vĩ Ngạn tức giận đến phát run, ho khan mấy tiếng, mắng. Thượng quan Thư Giao, cháu làm sao vậy? Nghĩ cả thế giới đều ngu ngốc như cháu sao? Thượng quan Thư Giao tỏ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ nào là do ngụy trang của cô ta không tốt nên mới có thể bị nhìn thấy dễ dàng như vậy. Nhưng cô ta đã rất nỗ lực rồi. Lâm Tử Minh thực sự xấu hổ, không muốn ở lại nữa. Một lần nữa cáo từ Hoàng Đạo Phố và Thượng quan Vĩ Ngạn. Lại ở lại, không biết mình phải tận mắt chứng kiến những động tác cay mắt của Thượng quan Thư Giao như thế nào nữa. Này, đừng chạy nhanh như vậy, chờ tôi với. Thượng quan Thư Giao lập tức đuổi theo. Nhưng lần này, Lâm Tử Minh làm sao còn cho cô ta cơ hội. Anh đi ra khỏi khu nhà ở vài bước, liền đi ra ngoài cửa lớn, rồi trực tiếp biến mất. Thượng quan Thư Giao đuổi theo, nhưng không thấy ai nữa. Tức giận đến mức dậm chân nghiêm mặt, chửi mắng. Để hắn chạy mất rồi, đáng ghét. Nhưng ngay lập tức, nụ cười giàn xào lại xuất hiện trên khuôn mặt cô ta, tự lẩm bẩm một mình. Anh nghĩ có thể chạy trốn tôi sao? Tôi bây giờ biết anh đang ở thành phố Hoa, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Sau khi hiểu ra điều này, tâm trạng cô ta vui vẻ trở lại, vẻ mặt giống như một cô bé tìm được món đồ chơi vui vẻ. Sau khi Lâm Tử Minh rời đi, biết chắc Thượng quan Thừa Giáo không có đuổi theo, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Nhưng lập tức trong lòng cũng là trầm mặc, bởi vì anh biết năng lực của Thượng quan Thư Giao, nếu muốn tìm anh nhất định sẽ dễ dàng tìm được. Mà đối với một cô công chúa ngạo mạn như vậy, đến lúc đó thực sự sẽ chạy đến thành phố Hoa chọc phá anh, thì anh sẽ gặp rắc rối như đường nâu, khó mà rũ bỏ được. Sớm biết như thế, hôm nay anh sẽ không ra ngoài tập thể dục buổi sáng thì sẽ không có chuyện gì rồi. Vốn dĩ Tạ Bác Minh muốn đích thân đưa anh trở về, nhưng Lâm Tử Minh không chịu. Dù sao Tạ Bác Minh cũng đường đường là trung úy cấp cao, cho nên tài xế cho anh không thích hợp. Mà Tạ Bác Minh chỉ đang tỏ ra lịch sự. Nếu anh thực sự yêu cầu Tạ Bác Minh đưa anh về thì anh thật là không có trí tuệ gì hết. Lâm Tử Minh tự đi về như vậy sẽ dễ dàng hơn. Sau khi đặt vé qua mạng, anh không vội quay về mà thay vào đó anh đến thăm Yến Đô dạo một vòng để cảm nhận số mệnh và sự quyến rũ của Yến Đô. Không cùng một thành phố cũng có những nét khác biệt về số mệnh và sự quyến rũ. Nếu là thành phố Hoa là một doanh nhân thành đạt nhỏ thì Yến Đô là một nhà cai trị quyền lực và cả thành phố đều toát lên vẻ xa hoa. Ở cảnh giới của Lâm Tử Minh, việc tu hành thường quan trọng hơn nhiều so với việc luyện tập thể chất. Sau khi Lâm Tử Minh đến Yến Đô, anh cảm nhận được vận mệnh của thành phố, cả con người anh như được thăng hoa. Buổi tối, anh thuận lợi trở về thành phố Hoa. Thời điểm xuống máy bay, anh lại có cảm giác khác. Đối với người bình thường, họ không thể cảm nhận được loại thay đổi này. Chỉ khi đã đến cảnh giới của Lâm Tử Minh, họ mới cảm nhận được sâu sắc. Tin rằng ở đẳng cấp của quân thần, cảm giác sẽ càng sâu sắc hơn. Kiềm cảm bất hoại, tôi tin tưởng tôi có thể sớm đạt tới. Lâm Tử Minh tự lẩm bẩm, nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy tự tin vô tận. Lần này trở về, anh cũng không nói với ai, chỉ nói chuyện với Sophie. Nhưng anh lại bảo Sophie đừng đến đón, phiền phức quá. Về phần Hàn Kiêm Long và Vương Vệ Quý thì anh không nói gì. Nếu không, với tính cách của hai người, nhất định sẽ sắp xếp một đội lớn để chào đón. Anh không muốn tự cao như vậy. Trở lại Vịnh Du Long, đã 11 giờ tối, đã khá muộn. Hai người lớn đã ngủ, đèn trong phòng Sophie vẫn bật sáng. Lâm Tử Minh nhìn từ xa, liền biết Sophie đang đợi anh. Ngay lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng. Cảm giác thật tuyệt khi có người ở nhà đang đợi. Sau khi trở về, Sophie rất vui khi nhìn thấy anh. Sau khi biết được anh đã giải quyết vấn đề mà không có bất kỳ hình phạt nào, lại được thăng cấp, cô cuối cùng cũng an tâm, toàn thân thả lỏng. Mấy ngày nay, tuy không nói gì, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Giờ phút này như chút được gánh nặng, lộ ra một nụ cười chân thành. Nhìn thấy Sophie đã ngủ say, Lâm Tử Minh nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, rồi đi tắm nước lạnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã qua mấy ngày, Lâm Tử Minh mấy ngày nay rất đều đặn, phần lớn thời gian đều ở cùng Sophie. Sau khi giúp đỡ giải quyết các vấn đề của Sở Gia, mọi thứ đã trở lại đúng hướng của nó. Nhưng mà anh vẫn luôn nghĩ đến mẹ anh, hiện tại thế nào? Anh cũng gần giống như vậy, cũng muốn đưa mẹ về. Với ý nghĩ hoàn toàn khác với thời gian nhàn rỗi của anh, bây giờ Hàn Như Hình đang rất lo lắng. Kể từ buổi họp lớp hôm đó, cô ta trằn trọc, mất ngủ mấy ngày liền. Cô ta không hiểu tại sao Lâm Tử Minh lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Qua điều tra, cô ta càng ngày càng sợ hãi, đồng thời trong lòng cũng càng lúc càng nóng lên. Lâm Tử Minh không hề biết suy nghĩ của Hàn Như Hình. Cho dù biết thì anh cũng sẽ không quan tâm. Đối với anh, Hàn Như Hình chỉ là một kẻ nhỏ bé, không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Ngược lại là ở bên phía Thượng Quan Thư Giao khiến anh đau đầu. Hy vọng nha đầu điên này sẽ không đích thân đến thành phố Hoa tìm anh, nếu không sẽ gặp rắc rối. Mấy ngày nay, anh hầu như đều ở nhà, bắt đầu đi đến Hiên Viên Tam Sử báo cáo. Dù thế nào đi nữa, Hiên Viên Tam Sử đối với anh không tồi. Anh vẫn phải đi giải thích một chút, nếu không tâm tình bọn họ sẽ không tốt. Quay trở lại Hiên Viên Tam Sử, Lâm Tử Minh có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí khác với lúc trước, nghiêm nghị và nghiêm ngặt hơn một chút, dường như đang gặp phải chuyện gì đó quan trọng. Việc quân quan trọng, người nhàn rỗi xin dừng lại. Ngay khi Lâm Tử Minh đến gần căn cứ Hiên Viên Tam Sử, anh đã bị một số lính canh chặn ở cửa. Vòng eo thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt có chút non nớt, rõ ràng là tân binh vừa tới Hiên Viên Tam Sử nên không biết Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười và nói: "Tôi là Lâm Tử Minh, huấn luyện viên của tổ 4, tôi đến để báo cáo." Nhưng mà những tân binh này không thèm để ý anh nói cái gì, còn tưởng rằng anh nói đùa, liền mắng: "Vớ vẩn, huấn luyện viên của tổ 4 là Trần Tùng. Anh là ai? dám giở danh người của Hiên Viên Tam Sư bọn tôi. Người tân binh mới cao mày và có vẻ đe dọa. Phải nói rằng hắn vẫn có một chút uy phong. Lâm Tử Minh khá bùi ngùi. Không ngờ một tháng không về, Hiên Viên Tam Sư không nhận ra anh nữa. Ngay khi anh muốn giải thích, một trong những tân binh nhìn thẳng vào Lâm Tử Minh, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cao hứng nói. Tôi nhớ ra rồi, Lâm Tử Minh, hắn vốn dĩ là huấn luyện viên tổ 4, nhưng mà đã phạm tội, Hiên Viên Tam Sư có nhắc đến, không ngờ hôm nay lại trở về. Khi hắn nói điều này, những tân binh khác cũng nhớ ra, và ánh mắt của họ nhìn Lâm Tử Minh đầy ghen tị và thù địch. Họ siết chặt súng, vô thức đối mặt với Lâm Tử Minh, đứng sẵn sàng. Nhìn thấy phản ứng của họ, Lâm Tử Minh cảm thấy bất lực, nói: Lần này tôi trở về để báo cáo, mọi người có thể để tôi vào không? Tuy nhiên, những tân binh kia lại nhìn Lâm Tử Minh đầy thù địch. Không, anh là tội đồ, chúng tôi không thể cho anh vào. Không, chúng tôi phải bắt anh. Họ nhìn nhau, sau khi xác nhận xong, họ thực sự định bắn Lâm Tử Minh và muốn hạ Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh khẽ cau mày, anh đương nhiên là không thể ngồi chờ chết. Bị mấy tên lính nhỏ này bắt được, lắc lư người một chút, tránh qua được sự bao vây của bọn họ, nói: Đã vậy thì tôi đi thẳng vào đây. Không hay, hắn muốn ép buộc. Lâm Tử Minh, tôi lệnh cho anh dừng tay, giơ tay đầu hàng, nếu không đừng trách chúng tôi nổ súng. Nói như vậy, họ thực sự dựng súng nhằm vào Lâm Tử Minh, như thể họ sẽ bắn bất cứ lúc nào. Có thể thấy, bọn họ rất ghen tị với Lâm Tử Minh. Mặc dù mới đến, nhưng cũng đã nghe được vài lời đàm luận về Lâm Tử Minh. Vô hình chung cho rằng Lâm Tử Minh là một người rất đáng sợ. Lâm Tử Minh cau mày càng sâu. Không ngờ chỉ mới một tháng trôi qua, anh quay về Hiên Viên Tam Sử lại gặp phải chuyện này. Chẳng lẽ Hiên Viên Tam Sử đều cho rằng anh phản quốc? Lúc này Lâm Tử Minh cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn liền thấy 6 người bước nhanh tới, lớn tiếng quát: Dừng tay, các người làm sao vậy, cất súng đi. Đó là nhóm người từ tổ 4. Họ chạy đến ngay lập tức và ra lệnh cho bọn họ dừng lại. Đội trưởng, người này không phải là tội đồ của Hiên Viên Tam Sử sao? Đúng vậy, đội trưởng, hắn không tuân lệnh quân đội, chúng ta không đi hạ hắn sao? Khi 6 người trong nhóm tổ 4 nghe thấy lời này, vẻ mặt của họ đều khá phức tạp. Nhìn về phía Lâm Tử Minh, một người nói: Huấn luyện viên Lâm, sao anh đã trở lại? Người này là Điền Minh Kiệt, trước đây rất thần tượng Lâm Tử Minh. Dưới sự dạy dỗ của Lâm Tử Minh, thực lực của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, sau đó chuyện xảy ra với Lâm Tử Minh, tình cảm của hắn dành cho Lâm Tử Minh trở nên phức tạp. Không chỉ có hắn, 5 người còn lại cũng vậy. Lâm Tử Minh cũng có thể nhìn thấy nó. Anh nói: Tôi trở về lần này để tìm Bành tôn trưởng. Điền Minh Kiệt suy nghĩ một lúc và nói nhỏ với Lâm Tử Minh: Huấn luyện viên Lâm, nếu tôi là anh, tôi sẽ không trở về nữa. Hiện tại tất cả đều đang truy nã anh, đặc biệt là Hiên Viên Nhị Sử và Hiên Viên Nhất Sử. Nếu họ biết anh đã trở về, chắc chắn sẽ bắt anh. 5 người lính khác nhìn Lâm Tử Minh với cùng một biểu hiện. Lâm Tử Minh cười và nói: Đừng lo lắng về điều đó, tôi đã được tuyên bố trắng án rồi. Lần này tôi trở lại để báo cáo với Bành tôn trưởng. À, thật sao? Điền Minh Kiệt và những người khác không khỏi kích động. Đương nhiên là thật, tôi nói dối anh khi nào chưa? Lâm Tử Minh cười nói. Điều đó thực sự tuyệt vời. Với sự đảm bảo của Điền Minh Kiệt và những người khác, số ít tân binh không dám tiếp tục ngăn cản Lâm Tử Minh nữa, rồi để họ trực tiếp đi vào trong. Ngay khi Lâm Tử Minh trở về, tin tức từ Hiên Viên Tam Sử đã lan ra. Rất nhiều người chạy ra. Khi nhìn thấy Lâm Tử Minh thực sự xuất hiện, họ đã bị sốc. Tôi nhìn đúng không? Thật sự là huấn luyện viên Lâm đã trở lại. Nhưng không phải huấn luyện viên Lâm đã chết rồi sao? Làm sao có thể quay lại? Tôi đã nói rồi, người như Lâm Tử Minh nhất định không dễ chết như vậy, mấy người còn không tin. Cho dù hắn quay lại thì sẽ ra sao? Anh cho rằng hắn có thể trốn tránh qua quân luật sao? Kháng lệnh quân đội còn nuốt thất thái bản nguyên quả, hắn không quay lại còn đỡ, bây giờ hắn trở lại nhất định phải ra tòa án binh. Đến lúc đó những gì sẽ chờ đợi hắn chính là ngồi tù suốt đời. Mọi người đang bàn luận sôi nổi, Sự trở lại của Lâm Tử Minh đã khiến cho Hiên Viên Tam Sử vốn dĩ trầm lặng như nước đã sống lại. Ngay sau đó, tin tức đến tai Tôn Lương, Triệu Hiệp, các điều hành cấp cao khác. Họ nghe xong thì vô cùng sửng sốt, lập tức bỏ công việc xuống và bước ra ngoài. Khi họ bước ra, nhìn thấy Lâm Tử Minh, họ cũng sững sờ, không biết phải nói gì trong một lúc. Thay vào đó, Lâm Tử Minh tỏ ra hào phóng, chủ động chào hỏi. Tôn cục trưởng, huấn luyện viên Triệu, đã lâu không gặp. Huấn luyện viên Lâm, anh... Tôn Lương hoàn hồn, nhìn về phía Lâm Tử Minh, nói. Sao anh trở lại? Lâm Tử Minh nghe thấy rằng Tôn Lương đã hàm ý với anh là anh không nên quay lại. Triệu Hiệp cũng có phản ứng tương tự. Tình cảm của họ đối với Lâm Tử Minh khá phức tạp. Sao vậy? Tôi là thành viên của Hiên Viên Tam Sử, tôi không thể quay lại ư? Lâm Tử Minh nói đùa. Tôn Lương nhìn anh và nghiêm nghị nói. Anh trở về, nhưng phải ra tòa án minh. Mức án nhẹ nhất là tù 50 năm. Lâm Tử Minh cười lớn, mọi người đều cau mày nhìn anh, tự hỏi tại sao anh vẫn có thể cười. Đây có phải là một sự khiêu khích hay là anh bị điên rồi? Triệu Hiệp trầm giọng nói. Huấn luyện viên Lâm, anh hiện tại là tội phạm bị truy nã toàn quốc. Anh không nên ở đây vì chúng tôi phải tóm lấy anh. Khi lời nói của hắn rơi xuống, tất cả mọi người có mặt đều bắt đầu di chuyển, tạo thành một vòng vây chống lại Lâm Tử Minh. Họ muốn tấn công Lâm Tử Minh bất cứ lúc nào để tóm lấy Lâm Tử Minh. Ngay cả Tôn Lương, hắn hiện tại biểu hiện rất nặng nề, cho dù là rất thích Lâm Tử Minh đi chăng nữa. Nhưng chuyện này cũng không có chỗ nào để thảo luận. Theo nhiệm vụ của một quân nhân, hắn phải bắt Lâm Tử Minh, đưa ra tòa án quân sự để xét xử. Điền Minh Kiệt và những người khác sững sờ khi nhìn thấy tình huống này, hắn nhanh chóng nói. Các người làm gì vậy? Huấn luyện viên Lâm nói rằng anh ta đã được tráng án rồi, các người không thể bắt anh ta. Tôn Lương lắc đầu nói. Tôi chưa nhận được lệnh của Thượng Phong, hiện tại Lâm Tử Minh vẫn là tội nhân. Triệu Hiệp nói. Huấn luyện viên Lâm, Niệm Tình là đồng nghiệp, chúng tôi không muốn cùng anh đánh nhau. Anh có thể tự mình bắt đi, ở tòa án quân sự chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cầu kiến cho anh. Bây giờ toàn bộ người của Hiên Viên Tam Sử đều đã đi xa, tạo thành một vòng vây khổng lồ. Lâm Tử Minh bị người của Hiên Viên Tam Sử bao vây bên trong. Bên ngoài là ba lớp, nước bị phong tỏa. Trong tay ai cũng có súng. Lâm Tử Minh dù mạnh đến đâu cũng khó mà bay được. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Tử Minh cũng không có nhiều kinh ngạc. Theo dữ liệu của anh, cũng đã chứng nhận ý nghĩ của anh. Tuy rằng quân thần và Thượng Phong đã tha cho anh, nhưng vẫn cần phải kiểm tra. Lâm Tử Minh nhìn bọn họ, nói. Tôi đã gặp quân thần và Thượng Phong rồi. Bây giờ tôi không phải là tội nhân. Mọi người còn chưa nhận được lệnh sao? Khi những lời này nói ra, Tôn Lương và Triệu Hiệp hiển nhiên là sửng sốt. Những người khác cũng có vẻ mặt kinh ngạc giống nhau. Huấn luyện viên Lâm đã thực sự gặp quân thần và Thượng Phong. Đặc biệt là quân thần, đó chính là Định Hải Thần Trâm của Hoa Quốc, thần tượng của Tam Quân. Muốn gặp một lần cũng khó. Huấn luyện viên Lâm, anh không có nói dối chứ? Anh đã gặp quân thần và Thượng Phong rồi. Tôn Lương không tin, nói. Hắn biết rất rõ quân thần là cấp bậc như thế nào, không phải ai cũng có thể gặp. Ngoài ra, Lâm Tử Minh còn là một tội nhân. Lâm Tử Minh không thèm vòng vo, trực tiếp kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, cho thấy anh đã được tráng án. Vấn đề này đối với họ rất khó tin, nhưng sau lời giải thích của Lâm Tử Minh, họ tạm thời tin tưởng. Tôn Lương ngay lập tức gọi cho cấp trên của mình, rồi báo cáo việc Lâm Tử Minh trở về để xác minh xem có đúng như vậy không. Trong chốc lát, sau khi hắn có được xác minh, tảng đá lớn trong lòng hắn đã được buông xuống. Lâm Tử Minh đã không nói dối, anh đã thực sự được tráng án. Điều này thực sự tuyệt vời. Không lâu sau, Bành Trác Tôn Trưởng cũng trở về. Hắn vô cùng vui mừng khi biết tin Lâm Tử Minh đã trở lại. Nhất là khi biết Lâm Tử Minh đã trực tiếp gặp quân thần và Thượng Phong, hắn càng kinh ngạc hơn, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh có vài phần khác lạ. Cái gì? Lâm Tử Minh trở lại Hiên Viên Tam Sử rồi? Không mất nhiều thời gian để Hiên Viên Nhị Sử nhận được tin tức, các quan chức cấp cao của họ đã bày tỏ sự tức giận, đặc biệt là Trung Đào và La Hồng Dương. Với đôi mắt hung dữ, với nghiến răng nghiến lợi, họ rất ghét Lâm Tử Minh. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Tử Minh đã chết, nhưng không ngờ anh lại dám vênh mặt quay lại. Đáng ghét nhất chính là ở bên Hiên Viên Tam Sử, không có cách nào bắt được Lâm Tử Minh. Trung Đảo nói: "Phản trưởng, Lâm Tử Minh này quá kiêu ngạo, không có vương pháp gì hết. Chúng ta không thể để anh ta thoát khỏi sự trừng phạt này. Chúng ta phải bắt anh ta và đưa anh ta ra tòa án quân sự." La Hồng Dương ngay lập tức theo sau nói: "Phản trưởng, lão Trùng nói đúng, Lâm Tử Minh người đã không tuân lệnh quân đội, còn to gan nghênh ngang quay lại, hơn nữa còn đánh chúng tôi bị thương, thật là một tội ác tày trời, không thể tha thứ cho anh ta như thế này được." "Còn có hiệp viên Tam Sử bọn họ bảo kê tội phạm, biết rồi mà vẫn vi phạm pháp luật, nhất định phải báo thượng phòng trừng trị bọn họ." "Tôi thấy hiệp viên Tam Sử không cần thiết phải tồn tại. Xem, bây giờ cùng với chúng ta, bọn họ đã làm mọi chuyện tồi tệ thêm rồi." Đứng trước mặt Trung Đào và La Hùng Dương là một người đàn ông trung niên cao lớn, khuôn mặt mang tính cách dân tộc, khuôn mặt bướng bỉnh, trông đặc biệt oai phong, là một người tàn nhẫn. Hắn cũng là trưởng tôn của Hiên Viên Nhị Sử, Phan Chính Bình, tuyệt đối là một cường giả, cũng là cấp trên trực tiếp của Trung Đào và La Hùng Dương. Lông mày của hắn đặc biệt thô, dày và đậm, như thể chúng được vẽ bằng cọ, chúng hướng lên trên với một đà đặc biệt. Nhất là khí lực trên người hắn càng không thể tin được. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, như thể điều khiển không khí trong phòng xoay quanh mình. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, lập tức Trung Đảo và La Hồng Dương sợ không dám nói nữa, nhanh chóng im bặt chờ phát biểu của Phản Chính Bình. "Các anh nói Lâm Tử Minh này đã đạt đến cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, đánh bại cả bốn người các anh." Phản Chính Bình thẳng thừng nói với giọng điệu kỳ quái. Sau khi Trung Đảo và La Hồng Dương nghe xong, trên mặt họ bất giác xuất hiện vẻ xấu hổ. Đó quả thực là một điều không thể chịu đựng được đối với họ. Nhưng lúc này họ cũng phải cắn răng thừa nhận. "Điều này có chút thú vị. Xem ra tác dụng của thất thái bản nguyên quả rất lớn. Cho phép một người ở tầng thứ tư của cảnh giới tiên thiên có thể lập tức đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hơn nữa tôi đoán rằng nguồn gốc sinh mệnh ở Lâm Tử Minh còn chưa tiêu hóa hết, không chừng còn giúp anh ta đột phá đến kim cang bất hoại." Đôi mắt của Phản Chính Bình lộ ra từng chi tiết. Sau khi Trung Đảo và La Hồng Dương nghe xong, họ cũng nghiến răng, ghen tị và căm thù. Đúng vậy, nếu họ là người đã ăn thất thái bản nguyên quả, thì họ bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn rồi. Thậm chí, họ cũng có thể chạm vào cảnh giới kim cang bất hoại. Một khi đột phá đến cảnh giới kim cang bất hoại thì sẽ là số một thế giới. Từ đó tiền đồ sẽ là trời cao biển rộng mà. Trung Đào nghiến răng nói: "Tên họ Lâm này trời sinh là phản đồ, để hắn đột phá đến mức kim cang bất hoại nhất định sẽ hại dân chúng ta. Chúng ta nhất định phải bóc cổ hắn trong nồi trước." La Hồng Dương cũng lặp lại quan điểm của Trung Đào: "Phạm trưởng, mong anh đích thân ra tay bắt Lâm Tử Minh trở về, rồi đưa anh ta ra tòa án quân sự để kết án anh ta tử hình." Phản Chính Bình không trả lời ngay mà suy nghĩ một lúc mới nói: "Chờ xem Hiền Viên Nhất Sử có ý kiến gì." Cùng lúc đó, phía Hiền Viên Nhất Sử cũng nhận được tin tức này, bắt đầu thảo luận sôi nổi, mà kết luận của họ cũng tương tự như phía Phản Chính Bình. Họ cho rằng không thể xem nhẹ Lâm Tử Minh, và họ đã đạt được sự đồng thuận. Sau một thời gian, họ đã thỏa thuận và cùng nhau lên đường đến Hiên Viên Tam Sử và quyết định bắt Lâm Tử Minh. Hiên Viên Tam Sử, Lâm Tử Minh quay về đã 2 ngày rồi. Tiết tấu của anh dường như đã quay lại như trước kia. Điểm khác biệt chính là Bành Trác trực tiếp đề bạt anh trở thành huấn luyện viên tổng của Hiên Viên Tam Sử. Ngay cả tiểu đội Liêu Nha và tiểu đội Long Huyết đều do anh quản. Theo lý mà nói, đây là việc không phù hợp quy tắc. Thế nhưng Hiên Viên Tam Sử đều không có ý kiến, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Triệu Hiệp và Tiêu Thương Mang, cả hai người gộp lại cũng không phải là đối thủ của anh. Bị anh ung dung đánh bại, bọn họ càng không có ý kiến, thậm chí cảm thấy Lâm Tử Minh chỉ bảo là một chuyện vinh hạnh. "Không xong rồi, không xong rồi." Ở trong phòng họp, một người lính hoảng hốt xông vào, vẻ mặt hoảng sợ. "Cậu sợ gì chứ?" Tôn Lương lập tức quát lớn, nói: "Xảy ra chuyện rồi, Phó trưởng Tôn, người của Hiên Viên Nhất Sử và Hiên Viên Nhị Sử tới bắt người." Tôn Lương nghe thấy lời này, hơi sững sờ nói. Cậu nói rõ ràng một chút, người của hiền viên nhất sử và hiền viên nhị sử bắt người. Trong phòng họp, những người khác nhíu mày. Lúc này ba hiền viên, địa vị đều bình đẳng, chỉ là hướng phụ trách không giống nhau. Người của hiền viên nhị sử và hiền viên nhất sử đang nhiên đang lành, sao có thể bắt người? Tới bắt ai? Bắt huấn luyện viên Lâm. Bọn họ muốn bắt huấn luyện viên Lâm. Khi thế hùng hổ, không ngăn được. Nghe thấy lời này, người trong phòng họp nhất thời đều biến sắc. Mà dứt lời, cửa phòng họp bị đẩy ra, một đám người xông vào. Người đứng đầu chính là Phản Chính Bình. Đi theo phía sau hắn là mấy người Trung Đào và La Hồng Dương, Hùng Dũng, tất cả đều là cao thủ. Thấy một màn này, ngay cả con người của Bành Trác cũng bắt đầu không ngừng co rút, liền hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dù sao, Phản Chính Bình là trưởng tôn của hiền viên nhị sử, chân giữ một phương, bản thân còn là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cao thủ tuyệt đỉnh. Bình thường sẽ không dễ dàng điều động, mà hiện tại Phản Chính Bình tự mình bắt người. Điều này có nghĩa là việc này anh bắt buộc phải làm. Nếu như chỉ là Trung Đào và La Hồng Dương, khẳng định hắn còn có thể đối phó. Thế nhưng Phản Chính Bình, hắn liền không chắc chắn. Hơn nữa, hắn lo lắng nhất chính là Lâm Tử Minh chẳng lẽ là lừa bọn họ, không có rửa sạch tội, cho nên hắn mới tự mình tới bắt người. Trong nháy mắt, ở trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Những người khác nhìn thấy Phản Chính Bình, vẻ mặt cũng trở nên biến sắc, tràn ngập kiêng kỵ và kính nể. Phản Chính Bình cũng là một truyền kỳ. Vốn dĩ, mọi người trong phòng họp hiền viên tam sử thấy có người xông tới còn rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy Phản Chính Bình, khí thế của bọn họ lập tức giảm đi. Phản Chính Bình, ông mang theo đám người xông vào hiền viên tam sử làm gì? Chuyện này không hợp phép tắc. Bành Trác đứng lên lạnh lùng nói. Phản Chính Bình không trực tiếp trả lời hắn, ánh mắt quét qua một lượt phòng họp, cũng không phát hiện ra Lâm Tử Minh. Hắn khẽ nhíu mày một cái, sau đó nhìn chằm chằm Bành Trác, nói. Tôi tới bắt người, đem Lâm Tử Minh ra đây. Hắn dùng giọng điệu ra lệnh, cao cao tại thượng, quân hàm trên người Bành Trác và hắn, thân phận hai người ngang nhau. Nhưng hắn không khách khí với Bành Trác, rất hống hách. Bành Trác nói. Phản Chính Bình, anh không chào hỏi, liền chạy tới hiền viên tam sử mà bắt người, ngạo mạn đến cực điểm. Phản Chính Bình không nhịn được, nói. Bành Trác, tôi không cãi nhau với anh. Lâm Tử Minh là tội phạm, nhất định phải đưa tới tòa án tiến hành thẩm tội. Mấy người của hiền viên tam sử dám bảo che hắn, mấy người là ăn gan hù mật gấu, điếc không sợ súng. Tôi niệm tình, mọi người quen biết nhau, chuyện này tôi không báo với cấp trên. Bây giờ, anh lập tức giao Lâm Tử Minh phạm tội ra đây. Trung Đào cũng đứng lên híp mắt nói. Trưởng Tôn Bành, hôm đó ở Sư Tử Sơn, anh cũng có mắt ở đấy, tận mắt nhìn Lâm Tử Minh làm chuyện gì. Hắn ta tuyệt đối là phạm trọng tội, anh dám bảo che hắn, cẩn thận vị trí trưởng tôn khó mà giữ. Tôn Lương nói. Tôi thấy người to gan là mấy người. Huấn luyện viên Lâm đã tự mình tới gặp cấp trên và quân thần, đã được rửa sạch tội. Vậy mà mấy người còn lấy danh nghĩa phạm tội tới bắt cậu ấy. Mấy người là không nể mặt quân thần và cấp trên. Phản Chính Bình nghe thấy lời này, hồi nhớ mày, lập tức nhìn Trung Đào mang theo mấy phần chất vấn. Trung Đào lập tức nói rằng. Phản trưởng tôn, anh đừng nghe bọn họ khoác lác. Lâm Tử Minh là tội phạm, hắn làm sao có thể rửa sạch tội. Hơn nữa, lão đại quân thần người ta có thân phận gì? Lâm Tử Minh chỉ là nhân vật tép diêu, muốn gặp liền gặp được chắc. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự có thể rửa sạch tội danh, bọn họ còn bắt người. Tuy rằng không được coi là phạm tội, nhưng không tránh được mất mặt. Đặc biệt lần này, Phản Chính Bình tự mình ra tay, hắn càng phải cẩn thận. Chẳng qua, hai ngày này hắn cũng thăm dò qua, không nghe thấy bất kỳ chuyện liên quan đến Lâm Tử Minh được rửa sạch tội. Thậm chí còn thấy qua lệnh truy nã. Nếu không phải vậy, thì hắn cũng sẽ không dễ dàng chạy tới đây. Bành Trác, chẳng qua anh chỉ coi trọng Lâm Tử Minh là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, có thể dẫn dắt hiền viên tam sử vượt lại huy hoàng. Thế nhưng anh có từng nghĩ qua chính mình có bản lĩnh bảo vệ hắn hay không? Phản Chính Bình lạnh giọng nói, khí thế uy nghiêm tản ra khiến cho toàn bộ không khí trong phòng họp càng thêm căng thẳng. Bành Trác nặng nề hừ lạnh một tiếng, nói. Phản Chính Bình, anh cho rằng tôi là người ngu, Lâm Tử Minh chưa rửa sạch tội, tôi dám bảo che hắn. Cho nên, anh đường đường là trưởng tôn hiên viên nhị sử, cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, lại lấy việc công làm việc riêng, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Nếu như chuyển tới tai cấp trên thì sao đây? Không biết sẽ có kết quả gì. Bành Trác về mặt cảnh giới so với Phản Chính Bình thấp hơn một bậc, chẳng qua hắn không hề sợ và Phản Chính Bình đối chọi gay gắt bảo vệ Lâm Tử Minh đến cùng. Hắn không phải hành động theo cảm tính, mà là tin tưởng Lâm Tử Minh, cũng tin vào phán đoán và tình báo của chính mình. Tuy rằng hiện tại mệnh lệnh của cấp trên chưa rõ ràng, chưa thể chứng minh Lâm Tử Minh đã rửa sạch tội, thế nhưng dựa vào góc độ nghĩ khác, Lâm Tử Minh đã không phải là bí mật, cấp trên khẳng định là đã biết, thế nhưng cấp trên cũng không phái người đến bắt Lâm Tử Minh. Vậy thì gián tiếp nói rõ, Lâm Tử Minh đã được rửa sạch tội. Phản Chính Bình thấy Bành Trác cứng rắn như vậy, hắn cũng cứng rắn theo. Dù sao hôm nay hắn đã tới đây, cho dù như thế nào, hắn phải bắt Lâm Tử Minh mang về. Cho dù Lâm Tử Minh đã được rửa sạch tội, thế nhưng cấp trên chưa ban bố mệnh lệnh xuống, hắn cũng có thể tương kế tiểu kế, đem Lâm Tử Minh hung hăng mà giáo huấn một phen. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không đơn thuần là vì hạ giận cho Trung Đào và La Hồng Dương, mà là hắn rất hoài nghi Lâm Tử Minh là người ăn thiên địa linh quả mới đột phá tới cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể lấy máu của Lâm Tử Minh cẩn thận mà nghiên cứu. Hắn kẹt ở cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn đã lâu, hiện tại nằm mơ hắn cũng mơ thấy có thể đột phá tới kim cang bất hoại. Cho dù phải dùng bất kỳ biện pháp nào đi chăng nữa, hắn đã từng thử qua rất nhiều biện pháp, thế nhưng đều thất bại. Hiện tại sự xuất hiện của Lâm Tử Minh cho hắn ánh sáng hy vọng, cho nên hắn nhất định phải bắt được Lâm Tử Minh mang về. Hắn không thèm nể mặt, thái độ cao cao tại thượng. Bành Trác, ngày hôm nay tôi tới đây không cãi nhau với anh. Lâm Tử Minh là tội phạm, tôi nhất định phải mang về. Anh thức thời ngoan ngoãn giao hắn ra đây, nếu không đừng trách tôi không nể mặt mũi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.